Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 95, một người đi thiên hạ động. Trưởng giáo, ngài thật không cần đệ tử làm bạn, cùng một chỗ hướng hoàng đô sao? Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, nam tử tóc bạc rốt cục nhịn không được hỏi. Thiên hạ này dự tiệc nào có trưởng giáo lẻ loi một mình tiến đến? Bên người thậm chí không mang theo một binh một tốt, há không lộ vẻ keo kiệt. Tư Mã Gia cùng võ đang đệ tử tinh anh đang tại tiễn biệt, đứng tại hai khối đá xanh kiếm bia ở giữa. Hạ Cực Y nguyên áo bào trắng như trước, cõng chứa kim lá cây bọc phục, vác lấy một thanh hồ nguyệt trường đao. Nghe nói cha hỏi, hắn quay đầu lại nói, không cần, như thế thế cục, chính là lại nhiều người đi, vậy là chịu chết. Thật muốn đánh bắt đầu vậy bất quá là vướng víu. Điểm này hắn hiểu được. Tư Mã Gia tự nhiên vậy minh bạch. Nhưng hiểu thì hiểu. Thật là phút cuối cùng lại là khó mà như thế. Ta đi. Hạ Cực đơn giản nói khác. Mà võ đang đệ tử Túc Nhiên Nhi lập. Nhưng trong lòng thì có chút xấu hổ. Hắn mới đi mấy bước. Sau lưng liền lại truyền tới thanh âm. Tư Mã Gia hỏi. Trưởng giáo. Ngài coi là thật không đi cùng. Bọn họ cáo từ. Hắn thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Hạ Cực khẽ cười nói. Làm gì tạm biệt. Dứt lời. Hắn tay áo trắng vung vẩy. Cả người dung nhập trong gió. Bồng bềnh giống như tiên nhân bước trên mây mà đi. Cả người thuận núi đá đánh gậy đường. Nhanh chóng rời đi. Tư Mã Gia. Mạc Tạ Lang người liên can đưa mắt nhìn trưởng giáo một mình đi xa. Thẳng đến bóng lưng biến mất, mới quay người, hơn 10 ngày sau, đệ trình hoàng thiếp về sau, Hạ Cực phóng ngựa đi vào Tử Vi quan trước, cửa thành mặc dù rách nát, trên đó còn có chiến hỏa vết tích, thậm chí huyết tinh vị đạo vậy theo gió mà lên, nhưng thượng hoàng hiển nhiên đã phái người sửa chữa qua, thủ quan người hiếu kỳ nhìn người trẻ tuổi kia một chút, thậm chí còn gọi tới cửa thành úy. Dù sao còn lại nắm giữ hoàng thiếp nhập quan môn phái đều là đại đội nhân mã đến đây. Ít hơn nữa vậy có hơn 10 người. Nào có như vậy lẻ loi một mình. Một đao liền tới. Tính danh. Cửa thành úy hoài nghi nhìn xem cái này áo bào trắng thiếu niên. Cái sau không nóng không lạnh nói. Hạ Cực. Cửa thành úy bỗng nhiên thất sắc. Thân thể đều thấp thấp. Lưng vậy thoảng qua cúi xuống. Hắn hạ thấp thanh âm hỏi. Ngài là võ đang vị kia. Hạ Cực thản nhiên nói. Tại hạ đại biểu võ đang tham gia hoàng đô thịnh yến. Cái kia có thể không nhập quan. Cửa thành úy giống như còn không có tỉnh tới. Ngài chỉ có một người. Hạ Cực không lại trả lời. Cái sau dừng lại trọn vẹn 3-4 giây. Lúc này mới như là tỉnh lại bình thường. Vội vàng nói. Đương nhiên có thể nhập quan. Sau đó vị này mặc khôi giáp cửa thành úy đem hoàng thiếp cung kính. Đưa trả lại cho trước mặt thiếu niên. Sau đó mang cười tránh ra. Mà thiếu niên, một bộ áo trắng, vác lấy trường đao, phóng ngựa nhập quan. Hắn mặc dù chỉ là một người, mang lại tựa hồ như mang theo cái này long tàng châu phong vân. Như là thiên quân vạn mã nhập quan bình thường. Làm cho người rung động. Quan trung nhiều người đến từ ngũ hồ tứ hải. Lại từng mấy bị cường đạo chiếm cứ. Trong đó ngư long hỗn tạp. Tốt xấu lẫn lộn. Huyên náo cực kỳ. Vậy hỗn loạn cực kỳ. Bình thường hiệp khách nếu là xuất ngoại lịch luyện. Tại cái này Tử Vi quan bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Sợ là muốn liền quần đều bị lừa rơi. Mà lại rất hung ác đạo tặc. Lại hung lệ sát thủ ở chỗ này cũng không dám làm càn. Ai nếu là dám ngang ngược càn rỡ. Sợ là ngày kế tiếp đầu liền hội treo ở trên tường thành. Hoặc là tại trên đường phố. Bị gầy như que củi chó hoang gặm nuốt. Trong không khí tràn ngập kỳ kỳ quái quái mùi vị. Mùi thối. Mùi máu. Vị thịt các loại. Hỗn tạp tại các loại kêu la trong thanh âm. Chính là một cỗ đập vào mặt khó chịu. Nhưng khi cái này áo bào trắng thiếu niên phóng ngựa đạp vào đường đi một khắc này. Hết thảy ồn ào náo động lập tức biến mất. Từ mới đầu tới gần cửa thành, nghe lén lấy người tới nội tình, nhìn xem có thể hay không động thủ một chút kẻ xấu. Lại đến dần dần truyền bá ra, cho đến tử vi quan cuối cùng, dài ngàn mét đường, lập tức lặng ngắt như tờ. Bất luận là ai, lại bất luận loại nào thân phận người, đều là hướng hai bên lui tản ra, nhường ra một đầu trống trải đường. Tùy ý cái kia cọc cọc móng ngựa, nhàn nhã dẫm qua, vô luận nam nữ đều là hiếu kỳ nhìn xem cái kia ngạo nghễ phóng ngựa mà qua nam tử. Xanh nhạt đạo bào, một thanh thường thường không có gì lạ trường đao, thần sắc lạnh nhạt thong dong, thân hình cùng khuôn mặt như tại tuế nguyệt trường hà bên trong thanh tẩy qua. Vô cùng có hương vị, hắn đi qua lúc, không người dám lên tiếng, còn kém phủ phục quỳ gối. Vị này thời đại mới thứ nhất truyền kỳ, uy danh thậm chí bao trùm tại đại tiểu thư phía trên nam nhân. Hắn, nhập quan, trong đám người, một tên vô lại lưu manh bộ dáng mười mấy tuổi thiếu niên. Nhìn xem cái kia tiêu sái rời đi, cũng không lớn hơn mình quá nhiều nam nhân. Thầm thầm thở dài, cảm khái nói, đại trượng phu nên như vậy vậy, mà không chỉ có một, liền tại một bên khác. Một tên cường tráng cao lớn, hai mắt cực kỳ hữu thần thiếu niên lại là sùng bái xem lấy cái này đi qua nam nhân. Sau đó cầm thật chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Hạng Ít Tịch hội đuổi kịp chân ngươi bước, đứng tại trước người ngươi, sau đó đánh bại ngươi. Hắn mặc dù một người, lại như không miệng hoàng đế, cho đến thân hình biến mất tại tử vi quan cuối cùng. Mọi người mới thở dài một hơi. Sau đó cái đại hán râu quai nón hưng phấn nói, lão tử rốt cục nhìn thấy đại thiên đao, trở về cùng cái kia chút chó vườn nói một chút, còn không hâm mộ chết bọn hắn. Có cái gầy yếu đao khách hưng phấn nói, rốt cục nhìn thấy đao này trung hoàng đế, quá kích động, không được, ta phải đi rút đao 5000 lần phát tiết hạ. Mà một tên khác khuôn mặt trang nghiêm, con người như chết cá bình thường cự hán lại là thân hình không ngừng run rẩy. Bị đồng bạn hỏi, hắn mới nói, đao ý, tốt nồng đao ý, liền giống như trên trời thần linh hạ phàm, mà cất bước nhân gian. Một bên khác, có cái mặc lấy hỏa hồng quần áo, khuôn mặt xinh đẹp, trên trán mang theo châu sức, xem xét liền không phải chính đạo người mỹ nhân than nhẹ nói, vừa mới hạ công tử nhìn ta. Hắn nhất định nhìn ta một chút. Rất nhanh bên người nàng một người khác mặc nữ tử áo đỏ cười, lạnh nói, rõ ràng nhìn là ta. Ngươi bực này rong chi tục phấn, hạ công tử cao nhã như tiên người, há sẽ để ý. Là ta, là ta. Hai tên nữ tử áo đỏ lập tức tranh chấp, cực kỳ sắp biến thành một trận tà ma ở giữa quyết đấu. Sở dĩ mặc áo đỏ, có lẽ là bởi vì nhâm thanh ảnh duyên cớ, linh nghiệp thành trận đại chiến kia, ma giáo giáo chủ mặc đỏ thẫm váy lụa kinh thiên mà qua. Vì âu yếm người ngăn lại đao bất nhị một kích hình tượng, quá đẹp, cho nên không ít ma giáo nhân tài mới nổi cũng bắt đầu bắt chước áo đỏ. Vậy tại cái kia về sau tại trong ma giáo trở nên cực kỳ lưu hành. Đám người kinh hô, hâm mộ, sợ hãi lấy. Dạng này nam nhân, đương thời gần như không tồn tại. Trên đời lại không, có thể cùng hắn tại tử vi quan gặp mặt một lần. Giống như có lẽ đã là lớn lao duyên phân. Hạ cực tự nhiên không biết mình danh vọng đã lớn đến tình trạng như thế. Hắn chỉ là cưỡi dưới trướng bạch mã, cộc cộc cộc địa phóng ngựa mà chí. Không chậm không nhanh, độc thân hướng về cái kia hoàng đô mà đi. Mà rất nhanh, hoàng đô, thiên khuyết, 800 dặm khẩn cấp. Một đạo lại một đạo truyền báo đưa vào trong cung. Thượng hoàng ở giữa mà ngồi, nhìn xem trình lên từng đạo cấp báo. Im lặng im lặng. Tất cả cấp báo, nội dung đều là như thế. Chỉ có 4 chữ, hạ cực tới. Là, vị này truyền kỳ đại thiên đao tới. Bàng Trường Dạ đứng chắp tay, đứng ở bên trái, lúc này cũng không ra khỏi hàng, mà là nhìn xem cái kia quỳ xuống đất tuần long tổ tinh nhuệ nói, võ đang tới bao nhiêu người? Cái kia có thể trực tiếp yết kiến hoàng đế tuần long tổ tinh nhuệ nói. Một cái. Hắn chỉ có một người. Tựa hồ là sợ hai vị không tin. Hắn lại nói một bàn. Khởi bẩm thánh thượng. Khởi bẩm to lớn người. Ta tuần long tổ đều tra lần. Võ đang liền hắn dưới một người núi. Một người nhập quan. lúc này chính hướng hoàng đô mà đến. Bàng Trường Dạ ngạc nhiên, liền một cái, thượng hoàng thì là lạnh lùng một cười. Thật can đảm, quả nhân rất là thưởng thức. Chỉ mong không phải cái này mãng phu nhận biết thời vụ. Nếu không vậy làm phiền bàng tướng quân. Bàng Trường Dạ có chút nhíu mày. Thượng hoàng lãnh đạm nói. Làm sao? Bàng tướng quân sợ hãi. Vị kia tráng kiện anh nông dân từ bộ dáng đại hán lắc đầu. Nói, ta đang nghĩ, đến tột cùng cần bao nhiêu người mới có thể bắt được con này mãnh thú a? Mãnh thú? Thượng hoàng đột nhiên cười lên ha hả. Hắn ngang đầu, trong mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Chậm chính là thiên long, chính là chân mệnh thiên tử, chính là mãnh thú, cũng phải cho chậm nằm lấy. Bàng Trường Dạ nhắm mắt, cung kính nói, Ngô Hoàng Thánh Minh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.